Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 481, Thiên Khiển, Hạ. Thiên Khiển chi nhãn trong hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc vẻ, ngay sau đó một đạo đen kịch quang mang tự theo nó con ngươi trong bắn ra đến, trực tiếp bắn về phía Tiêu Vi mi tâm, nơi đi qua không gian hàng rào lên xuất hiện một cái thật sâu vết thương, nhưng lại bao trùm phía đen kịch hỏa diễm, khiến vết thương không chỉ sẽ không khép lại, trái lại càng ngày càng thâm, càng ngày càng khoan. Tiêu Viêm cũng không có tránh né Thiên Khiển chi nhãn bắn ra hủy diệt ánh sáng, tuy rằng nó tốc độ cực nhanh, thế nhưng hắn tâm thần cũng không có bị nó kinh sợ, lấy hắn bản thân phản ứng xứng lên thời gian kéo dài, lớn lên, thần kỳ trạng thái, hơn nữa hắn dự phán, né qua nó là không thành vấn đề. Thiên Khiển ánh sáng mới vừa một va chạm vào Tiêu Viêm thân thể tự tiến nhập thân thể hắn, tự hồ hắn mạnh mẽ thân thể cùng với tu luyện mang tộc thể tu thuộc pháp nơi sinh ra thần kỳ lực lượng cũng không có lên đến bất luận cái gì ngăn trở tác dụng, kỳ thực sự tình cũng không phải như vậy. Hắn là trước đó mở một cái thông đạo, khiến nó trực tiếp tiến nhập thân thể hắn, bất quá để cẩn thận để, hắn đem thông đạo lánh một đầu liên tiếp tại vạn pháp chi nguyên trên. Thứ lạp một tiếng va nhỏ, Thiên Khiển ánh sáng một bắn trúng bổn nguyên lực, tựa như thiêu đốt phía một cái bị trực tiếp cảm vào đến trong nước, thoáng cái tự dập tắt, chỉ để lại một tia tinh thuần hủy diệt năng lượng, bị hắn điều lấy đi ra, tạm thời phóng tới một bên. Thiên Khiển chi nhãn lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bất quá nó cũng không có lúc đó buông tha đối Tiêu Viêm công kích. Một đạo tiếp một đạo thiên nhãn ánh sáng theo nó con ngươi trong bắn ra, mỗi một đạo đều nhắm ngay hắn muốn hại bộ vị, đáng tiếc Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị cho tốt, mỗi một lần đều tại nó bắn trúng thân thể hắn trước tự mở một đạo thông đạo, đem nó tiến cử vạn pháp chi nguyên trong, ngay sau đó đã bị bổn nguyên lực triệt để hòa tan. Đối Tiêu Viêm bắn ra ước chừng 100 đạo thiên khiển ánh sáng sau, thiên khiển chi nhãn trở nên có chút lờ mờ, đặc biệt nó con ngươi trong kia đoàn đen kịch sắc hỏa diễm trở nên loãng không ít. Giống như là một cái sắp sửa thiêu đốt hầu như không còn xài đống lên hỏa diễm. Đột nhiên, Thiên Khiển chi nhãn trong mắt một chuyển, nhắm ngay Trấn Thiên Tháp, nhất thời một đạo thiên khiển ánh sáng bắn ra, Trấn Thiên Tháp ở lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thoáng cái đã bị bắn trúng khách trong lúc đó, một chùm đen kịch sắc hỏa diễm theo bị thiên khiển ánh sáng bắn trúng bộ vị khuếch tán, bay nhanh lan tràn, chiếc công phu, cả tòa Trấn Thiên Tháp đã bị toàn bộ châm. Bị lực lượng xoa nắng quá có thể nói hoàng mỹ Trấn Thiên Tháp tại thiên khiển ánh sáng dẫn phát đại hỏa cháy hạ. Cư nhiên rất nhanh tự xuất hiện bị tan chảy hiện tượng, từng đạo hắc sắc dòng nước dạng đích đồ vật theo nó mặt ngoài xuống phía dưới lưu động, tựa như một cái hắc sắc con rắn nhỏ. Bất quá kỳ quái dạ, thấy Trấn Thiên Ma Tháp bị thương tổn, Mạnh Bay Liền cư nhiên thờ ơ, cái gì cũng không có làm, chỉ là lẳng lặng mà nhìn phía, tự hồ một quan trọng tống này nhất kiện hắn tìm rất nhiều tâm huyết pháp bảo tẩu hoàng cuối cùng đoạn đường. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Khiển chi nhãn cho là Tiêu Viêm là bất lực, vô pháp giải cứu Trấn Thiên Tháp. Nhất thời bắn ra hưng phấn quang mang, thiên khiển ánh sáng một đạo tiếp một đạo địa, mà, bắn tại nó mặt trên, lập tức dẫn phát rồi hừng hực đại hỏa, đen kịch sắc hỏa diễm cư nhiên đem cả tòa tháp hoàn toàn bao vây tại bên trong, chiếc công phu ngay cả nó cái bóng đều nhìn không thấy. Thời gian bay nhanh trôi qua, trong nháy tự qua đi nhất khắc chung, nếu có những người khác ở đây chuyện, nhất định lại cho là Trấn Thiên Tháp đã bị thiên khiển ánh sáng dẫn phát đại cấp thiêu hủy, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng vẫn như cũ không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Tự hồ Trấn Thiên Tháp đích tình huống hắn tuyệt không quan tâm. Đột nhiên, bị hắc sắc hỏa diễm bao vây lấy Trấn Thiên Tháp tháp tim toát ra một chùm kim sắc quang mang, đó là một loại cực kỳ tinh thuần kim sắc, gần như trong suốt, có vẻ cực kỳ ôn hòa, cùng một kiểu kim sắc bất đồng, giống như là một vị trải qua thời gian lễ rửa tội sau cơ trí lão giả ánh mắt, bình thản bình tĩnh, khiến người ta tâm cũng theo bình tĩnh trở lại. Nhìn tự hồ rất bình thản kim quang vừa xuất hiện, bao vây lấy tháp thân kiêu ngạo hắc sắc hỏa diễm cư nhiên lập tức nhượng bộ lui binh. Tự hồ rất sợ nó như nhau, chỉ chốc lát công phu, ở đây tiêu bỉ dài, lớn lên, xuống, kim quang cũng đã chiếm Trấn Thiên Tháp lên bán bộ phận, đen kịch sắc hỏa diễm tắc bị khu chạy tới trên thân tháp hạ bộ. Lúc này đã có thể thấy rõ sợ Trấn Thiên Tháp bị đốt cháy sau nát, nó cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hư hao, duy nhất biến hóa chỉ là cao độ hơi chút lùn một ít mà thôi, chỉ có không được 200 trượng, tương đối với nó nguyên bản cao tới 5.000 trượng cao độ thật sự là tính không được cái gì. Kim quang vẫn như cũ không ngừng theo Trấn Thiên Tháp tháp đỉnh nhọn tầng toát ra đến, tựa như cổ dòng suối, theo tháp thân chảy xuống, nơi đi qua, tất cả hắc sắc hỏa diễm toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ, rất nhanh, kim quang chiếm địa bàn tựu theo tháp thân hai phần có một tăng đến một phần mười, ngoại trừ tháp tối phía dưới một tầng ít bộ phận cùng tháp tọa ở ngoài, nó hầu như đã hoàn thành cả tòa tháp toàn bộ chiếm lĩnh. Thiên Khiển chi nhãn là không cam lòng như vậy thất bại, tuy rằng đã có vẻ có chút lực bất tòng tâm, dù sao nó cũng không phải một cái chân chính Thiên Khiển chi nhãn. Chỉ là một cái phỏng chế phẩm mà thôi, thế nhưng nó vẫn như cũ vừa ra sức địa, mà, bắn ra hơn 10 đạo thiên khiển ánh sáng, đều bắn tại tháp thân bị kim quang chiếm bộ vị. Bất quá rất đáng tiếc, Thiên khiển chi nhãn nỗ lực thất bại, bị kim quang bao trùm tháp thân tựa như bọc một tầng vòng bảo hộ, vừa cứng cỏi vừa trơn truột. Thiên khiển ánh sáng dẫn phát hắc sắc hỏa diễm bắn tới trên thân tháp, tựa như giọt nước mưa tích lạc tại đồ một tầng mở vật thể mặt ngoài, căn bản đứng không kiếm chỉ có thể đủ hướng tháp thân tối tầng dưới chót còn chưa bị kim quang chiếm địa phương đi vòng quanh, bất quá đẳng chúng nó hoạt đến tháp thân dưới đáy thời gian, cả tòa trấn thiên tháp sớm đã thành hoàn thành bị kim quang chiếm, cuối cùng chỉ có thể đủ bám vào tại không gian hàng rào lên thiêu đốt. Nhìn đã biến thành sắc kim sắc trấn thiên tháp, Tiêu Viêm lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Trước hắn sở dĩ không ngăn cản thiên khiển ánh sáng dẫn phát hắc sắc hỏa diễm đối nó cháy, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn mượn trợ nó hoàn thành hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là tinh lọc trấn thiên tháp, tuy rằng bởi vì lực lượng trợ giúp kiến cấu thành trấn thiên tháp các loại tài liệu bị hỗn hợp đến cùng nhau, hơn nữa dung hợp phải tương đương hảo, hoặc nhìn tự hồ rất hoàn mỹ, thế nhưng thực tế tình huống cũng không phải như vậy, này cấu thành trấn thiên tháp tài liệu trong một ít đẳng cấp quá thấp, còn có chút tại tiên thiên thượng tự cùng cái khác tài liệu vô pháp lên đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tương phản còn có thể tạo thành tác dụng phụ, sở dĩ chúng nó phải bị dịch điệu, mặc dù chúng nó đã bị dung hợp đến cùng nhau, rất trắc trở, thế nhưng thiên khiển ánh sáng dẫn phát hắc sắc hỏa diễm nhưng là một cái hảo giúp đỡ. Đệ nhị cái, cũng là chính yếu nguyên nhân, chính là đem tồn trữ với đỉnh tầng hắn khí số dẫn phát đi ra, khiến chúng nó cùng tháp thân dung hợp, bởi vì khí số cùng vũ khí dung hợp là khiến nên vũ khí trở thành bản mạng vũ khí là tối trọng yếu bước, đi. Mà nhất kiện vũ khí một ngày trở thành người tu hành bản mạng vũ khí, nó có thể theo người tu hành thực lực đề cao mà đề cao, thậm chí đạt được nhất định giai đoạn, nó có thể hóa thành người tu hành lánh nhất phó thân thể. Bất quá muốn cho vũ khí cùng người tu hành khí số tương dung hợp cũng không sai nhất kiện chuyện dễ dàng, chủ yếu dựa vào phần quyết công pháp, tại người tu hành dẫn dắt hạ khiến hai cái chậm rãi hoàn thành dung hợp, thế nhưng nơi cần thời gian động mấy trăm năm hơn 1000 năm, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Sở dĩ Tiêu Viêm nghĩ tới mượn dùng ngoại lực, kết quả đại hoạch thành công. Tiêu Viêm chỉ nhìn liếc mắt trấn thiên tháp, sẽ không tiếp qua hỏi nó, khí số cùng vũ khí dung hợp là cần một cái quá trình, một thời canh ba là vô pháp hoàn thành một đưa tay, bạn phía một tiếng réo rất êm tai vù vù minh, Tiêu Viêm bàn tay mặt trái thời khắc đó phía cổ đăng hình xăm gì đó cư nhiên bắt đầu rồi chậm rãi nhúc nhích, sau đó một tia suối chảy ở chỗ này sinh ra, cuối cùng một cổ thôn phệ lực cũng là dần dần hiện lên. Khi suối chảy tự hồ là thấy niêm động ở không gian hàng rào lên hừng hực thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, tự phát ra một tiếng tràn ngập vui thích vù vù minh, ngay sau đó thì có một ít khẩn cấp địa, mà, vọt qua đi, một cổ thôn phệ lực tuôn ra, nhất thời đã đem chúng nó toàn bộ nuốt vào bụng. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là kỳ quái vạn phần, bất quá, may mà dạ, Thải Lân đã thành công vượt qua thiên khiển, thành công sống lại. Đấu phá thương khung hậu truyện audio truyện.org Chương 482, đi trước Đông Hoang. Tiêu Viêm thấy Kỳ Lôi Đình lúc kia đã hôn mê Thải Lân, khóe miệng cũng là lộ ra một mặt mỉm cười, tự mình nỗ lực lâu như vậy, rốt cục thực hiện tự mình hứa hẹn, sống lại tự mình vợ. Lẳng lặng ngồi ở Thải Lân hai bên trái phải, Tiêu Viêm cũng là dùng làm tự mình tay lần lượt vuốt ve Thải Lân kia một trương ký ức ở chỗ sâu trong khuôn mặt lẩm bẩm nói. Thải Lân, ngươi rốt cục đã trở về, để ngày này, chúng ta thật lâu, từ nay về sau. Tại ngươi trước mặt đều có ta tại giúp ngươi chống đỡ. Ngay lúc này, kia Thải Lân cũng là lo lắng tỉnh lại. Thấy Tiêu Viêm vuốt ve mặt mình giáp, Thải Lân khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt nhu hòa vẻ. Thải Lân, ngươi thế nào? Thấy Thải Lân tỉnh lại, Tiêu Viêm cũng là vội vã nói rằng. Không có gì trở ngại, chỉ là thực lực còn không có khôi phục mà thôi. Thải Lân khoát tay áo, cười ha hả nói rằng. Khi phải như thế nào tài năng đủ làm ngươi khôi phục, đang dược được chưa? Ta cần đi trước ta viễn cổ cửu thải thôn thiên mãn bộ tộc mật địa, lợi dụng bên trong gì đó khôi phục. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu lô, sau đó, chậm rãi hỏi. Mật địa, mà, ở nơi nào? Đông Hoang. Tiêu Viêm tại Vô Danh Sơn Lâm nghỉ ngơi và hồi phục một ít thời gian đó là đi qua thời không thuyền tới đến Thất Lạc Thành. Bởi vì Đông Hoang bị vây viễn cổ đại lục mặt đông. Chỉ thấy cách một mảnh hàng tỷ dặm đại dương, sở dĩ lo lắng đến Thải Lân thân thể trạng huống, Tiêu Viêm cũng là dự định theo phía một cái tên là làm thông minh thương hội đội tàu hướng về kia Đông Hoa nơi đại lục bước đi, dọc theo đường đi, Tiêu Viêm đối với Đông Hoa nơi đích tình huống cũng là có một ít lý giải, toàn bộ Đông Hải nơi trong võ phong cực kỳ hưng thịnh, các loại môn phái cũng là nhiều không kể xiết, mà toàn bộ Đông Hoa nơi. Nhất đứng đầu môn phái có ba cái, cũng thành làm Đông Hoa ba trận doanh, đương sơ tại kia Phong Dương phủ thời gian, Tiêu Viêm đó là có nơi lý giải. Mà cụ thể tình huống, khi tự mình hiện tại Tiêu Viễn cũng là không hiểu nhiều lắm cái đội tàu tại vô biên biển rộng trong đó chậm rãi đi trước phía, Trong nháy đã qua đi một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này trong đó, Tiêu Viêm cũng là tu luyện phía tự mình công pháp, bản thân thực lực cũng là triệt để vững chắc tại nhất bàn đấu đế. Định. Cảnh giới. Tiêu công tử, còn có 10 thiên tả hữu liền khả đến. Nhìn trước mắt vô biên vô hạn ngoài khơi, lúc này, Tiêu Viêm trong lòng cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhàn nhạt lên tiếng, Tiêu Viêm thân hình nhoáng lên đó là về tới buồng nhỏ trên tàu trong đó, khoanh chân mà ngồi, quanh thân một cổ nồng nặc cực kỳ hấp dẫn lực chậm rãi thả ra, một cổ tinh thuần cực kỳ thiên địa năng lượng cũng là đều quán chú kỳ thân cái thương thuyền tại ngoài khơi trong đó đi, một đường nơi quá, cũng là không có nhìn thấy cái gì nguy hiểm đích tình huống. Điểm ấy, nhóm tất cả mọi người là có loại cực độ kinh ngạc cảm giác, dĩ vãng đi giờ, toàn bộ ngoài khơi có thể nói là nguy hiểm cực kỳ, không nói các loại hận các loại, chính là một ít sóng biển hải vũ khí trời cũng là không phải trì gặp, tất cả mọi người là vui mừng dị thường. 7 ngày thời gian nhoáng lên mà qua, mọi người ở đây trong lòng làm cho này thứ đi may mắn không ngớt giờ, thứ 8 thiên buổi trưa lúc, nguyên bản chính bình tĩnh dị thường ngoài khơi đột nhiên nhất lên một cổ cuộn trào mãnh liệt cực kỳ sóng biển triều dân. Khi đang ở tu luyện trong đó Tiêu Viêm cũng là trước tiên mở hai tròng mắt, đôi mắt với phía một mặt nghi hoặc vẻ, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy. Oanh! Toàn bộ thân tàu cũng là theo một tiếng nổ bị một lần hung mãnh công kích, sóng biển ngập trời, toàn bộ thương thuyền coi như ngoài khơi trong đó một mảnh phong lá thông thường, vì thời đều khả năng bao phủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thương thuyền trong đó tất cả mọi người là một trận phân loạn, tất cả mọi người là đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn trước mắt che thiên tế nhật ngập trời sóng biển. Mọi người trong lòng đều cũng có phía một mặt kinh hãi. Mau mau, vững chắc thân tàu, còn lại nhân nhanh lên khai áp phóng thủy, cải biến hướng đi. Hét lớn một tiếng cũng là giật mình tỉnh giấc dậy ra trong đó mọi người, nghe vậy, mọi người trong lòng tuy rằng kinh hãi dị thường, nhưng chính đâu vào đấy dựa theo yêu cầu đi chấp hành mà lúc này, Tiêu Viêm thân hình nhưng là thăng nhập trăm trượng trên cao trong đó, toàn bộ phía chân trời mây đen bao phủ, sóng biển ngập trời, mà Tiêu Viêm còn lại là cảm thụ được hai cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức đây đó xông tới phía. Mà trước mắt ngập trời sóng biển, đúng là hai người khí tức va chạm kết quả. Lúc này Tiêu Viêm đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ, theo khí tức trong đó, một chính một tà, hai cổ khí tức tuyệt nhiên tương phản, chỉ là trong đó kia âm tà khí tức nồng nặc không gì sánh được, kia một cổ bá đạo khí tức còn lại là bị vây áp chế trạng thái thế, Tiêu Viêm đôi mắt trong tinh quang lóe ra, quả đấm vung lên, một cổ nồng nặc năm màu thiên địa năng lượng trong nháy mắt hình thành một đạo khổng lồ cực kỳ năng lượng lá mỏng, đem phía dưới thương thuyền vững vàng thủ hộ. Chư vị, ta đi đầu từng bước, thay ta đa tạ Hứa tiên sinh. Một tiếng nhẹ giọng trong nháy mắt truyền vào kia thuyền trưởng Hứa tiên sinh trong tai, toàn bộ thương thuyền lúc này đã là khôi phục bình tĩnh vẻ, mà kia thương thuyền ở ngoài khơi nhưng là nhấc lên một cổ hoảng sợ cực kỳ thật lớn sóng biển, phản phất thông thiên chi thế thông thường, hoảng sợ cực kỳ lúc này Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, toàn bộ thân thể nhưng là hóa thành một mặt lưu quang hướng về xa xa vạch tới vô hạn đen kịt ngoài khơi trên, lưỡng đạo bóng người cách xa nhau trăm trượng lăng không mà đứng, trong đó một người một thân thanh y, khuôn mặt tuấn tú, trong tay một thanh thanh phong dài, lớn lên, khí quang lóe ra, mà đối diện nhưng là một vị cả người tà khí chính là khô gầy lão giả. Lão giả cầm trong tay một con đen kịt quải trượng, hai tròng mắt trong bầy biện ra một mặt không giống nhân loại hai tròng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, đôi mắt trong nhưng là hiện lên một mặt mơ hồ kiên kỵ vẻ. Hừ, ngươi đã đuổi ta 5 ngày 5 đêm, xem ra là quyết tâm muốn đem ta diệt giết. Lúc này kia lão giả nhà nhạt mở miệng nói, ngữ khí lành lạnh, kẻ khác cực sợ, nghe vậy, kia đối diện thanh y nam tử cũng là nhíu mày, sau một lát, nhưng là chậm rãi lắc đầu. Say mê tà ma, ngươi giết chúng ta 18 đệ tử, hơn nữa lại làm rất nhiều tán tận thiên lương chuyện tình, người người phải mà tru chi, ta khuyên ngươi chính lão thật thật theo ta trở lại, nếu là không phải, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Thanh niên chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí gia nhưng là nhẹ cực kỳ. Phản phất căn bản không đem trước mắt lão giả đặt ở trong mắt thông thường, nghe vậy, lão giả đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt hung lệ khí, chỉ là trong lòng phản phất có cái gì cực kỳ chuyện trọng yếu thông thường, hai tròng mắt không tự giác hướng về xung quanh nhìn lại, muốn tìm kiếm một con đường sống. Ngươi sẽ không muốn uổng phí khí lực, hiện tại toàn bộ Đông Hoang nơi chẳng biết vì sao, rất nhiều âm linh nơi làm ác, đối với các ngươi những này tà ma ngoại đạo, không thể có chút nương tay. Nam tử lạnh giọng nói rằng, thân hình nhoáng lên. Trong tay thanh phong trường kiếm trong nháy mắt hiện lên, một đạo trăm trượng khổng lồ kiếm quang xé rách kiểu hướng về kia lão giả hung hăng lao đi. Hừ hư cốt u hải. Thế, lão giả đôi mắt một mị, một cổ hung lệ khí cũng là phun tuôn ra, trong tay quỷ dị quải trượng cũng là chậm rãi hiện lên ra một cổ u quang, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ quải trượng trong đó u quang trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, toàn bộ xung quanh trong nháy mắt hình thành một đạo đen kịch cực kỳ phản phất kính mặt thông thường đen kịch ngoài khơi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 483, cứu người. Sáng loáng oanh. Hai cái chạm vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ đen kịt u hải trong nháy mắt nhấc lên một trận ngập trời sóng biển, kinh khủng khí tức tán hướng bốn phương tám hướng, mà kia lão giả thân ảnh tại trong nháy mắt cũng là hướng về hậu phương cấp tốc thối lui, nơi đi qua, bị bám một chút vết máu mà kia nam tử còn lại là không chút hoang mang lăng không dẫm trận tại chỗ, mỗi tẩu từng bước, toàn bộ thân thể giống quỷ mị thông thường chấp động không gì sánh được. Ha ha, chính bó buộc từ bi, còn có thể nhiễu ngươi một mạng. Muốn ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng các ngươi những người này làm bạn. Lão giả giữ thanh nói rằng, trong thanh âm nhưng là có loại thê lương màu sắc. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết được rồi. Nam tử nói rằng, toàn bộ thân thể đột nhiên toát ra một chút thanh quang bao phủ, trong tay thanh phong trường kiếm cũng là hơi tràn ra một tia thanh sắc gió xoáy, một cổ sắc bén cực kỳ khí tức trước mặt phát lai, toàn bộ thanh phong trường kiếm xung quanh lúc này bao phủ một tầng kỳ dị thanh sắc quang hoa, phản phất loại nhỏ gió xoáy thông thường, hướng về kia đối diện lão giả ầm ầm bay đi, tốc độ nhanh kinh người. Thấy thế, lúc này lão giả đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một mạt bi thương vẻ. Tiêu Viễn đại nhân, lão phu có lỗi với ngươi a. Lão giả ngửa mặt lên trời một tiếng thở phào, chậm rãi bế lên song khung, chỉ là nghe tới lão giả cuối cùng một tiếng bi thương thanh giờ, hư không trong đó nào đó một chỗ đột nhiên hiện lên ra một tia thật nhỏ ba động, chợt một đạo đồng dạng sắc bén cực kỳ đen kịt xích mang trong nháy mắt hiện lên. Oanh! Xích mang cùng kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau, kia sắc bén cực kỳ thanh sắc kiếm quang tại chạm vào nhau trong nháy mắt đúng là phản phất giấy thông thường, trong nháy mắt đó là bị xanh xanh xé rách thành hư vô. Mà kia âm lãnh không gì sánh được đen kịch kiếm quang còn lại là xu thế không giảm, hướng về kia đối diện vẻ mặt kinh hải nam tử ầm ầm vọt tới. Thanh phong thiên địa. Lúc này kia nam tử cũng là bất chấp rất nhiều, trong tay thanh sắc trường kiếm trong nháy mắt hiện lên ra lượng lớn thanh sắc quang hoa, một cổ bài sơn đảo hải khí tức ầm ầm giang theo trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy đó là quán chú tới tay trong thanh phong trường kiếm trong đó. Oanh. Một tiếng kinh thiên nổ truyền ra, nam tử thân ảnh còn lại là bay ngược ra. Vẻ mặt kinh hải vẻ, chỉ là đương trong hư không năng lượng một cơn lốc hoàn toàn tán đi, toàn bộ hư không trong đó đúng là không có lưu lại chút nào vết tích thế. Nam tử cũng là quan sát liếc mắt bốn phía, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy. Đông hoa nơi một phương sơn cốc trong đó, lưỡng đạo bóng người tương đối mà đứng, trong đó một đạo bạch y nam tử nhìn kia khoanh chân mà ngồi lão giả, đôi mắt trong hiện lên một mặt kỳ dị sáng bóng chậm rãi vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại kia lão giả đỉnh đầu, một lát lúc, lão giả toàn thân ầm ầm chấn động. Một miệng tiên huyết phun tuôn ra, cả người khí tức cũng là chậm rãi chữa trị không ít. Khái khái nhiều đa tạ công tử. Lúc này lão giả phun ra một miệng tiên huyết lúc, thần sắc gian cũng là được rồi không ít, chậm rãi mở hai tròng mắt, sửng sốt một lát lúc cũng là cung kính địa, mà, được rồi thi lễ, nhẹ giọng đạo. Ha ha, nhấc tay chi lao mà thôi, lão tiên sinh khả phủ báo cho biết người nọ vì sao phải biết ngươi vào chỗ chết. Còn có lão tiên sinh vừa mới theo như lời Tiêu Viễn đại nhân lại là người phương nào? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt chờ mong vẻ nghe vậy, kia lão giả còn lại là hai tròng mắt hơi một mị, hiển nhiên là đúng với Tiêu Viêm tồn tại phía cảnh giác, chậm rãi suy nghĩ chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói rằng. Người nọ tên là Thanh Phong, tại toàn bộ Đông Hoang nơi trong đó cũng là rất có danh khí, chính là toàn bộ Đông Hoang nơi tam đại môn phái một trong linh vụ các chân truyền đệ tử. Ha ha, lão tiên sinh. Ta đối với toàn bộ Đông Hoang nơi lý giải điều không phải rất nhiều, ngươi có thể vì ta giới thiệu một phen sao? Lúc này Tiêu Viêm cũng là nhìn ra lão giả đối với tự mình tồn tại một ít cảnh giác, chậm rãi nói rằng, tuy rằng rất muốn biết tự mình tổ tiên Tiêu Viễn tin tức, nhưng lúc này mở miệng rõ ràng không khôn ngoan. Nghe vậy, kia lão giả cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Phong liếc mắt, đôi mắt trong cũng là che lấp một mạt nghi hoặc vẻ. Lẽ nào công tử là lần đầu tiên đi tới này Đông Hoang nơi? Lão giả không đáp hỏi ngược lại, trong thanh âm cũng là che lấp một mạt nghi hoặc vẻ. Không sai, tiểu tử tới đây cũng là để tìm kiếm thân nhân ta có một thân nhân tên là Tiêu Viễn, nếu là lão tiên sinh nghe nói qua ta đại ca tên, còn thỉnh báo cho biết. Dương Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, âm thầm còn lại là tỉ mỉ quan sát đến lão giả thần tình biến hóa, không ra Tiêu Viêm sở liệu, nghe tới Tiêu Viễn tên này giờ, lão giả thần tình nhưng là bỗng nhiên co rụt lại, chỉ là phản phất tất cả chuyện tình vẫn chưa dựa theo Tiêu Viêm suy nghĩ tượng trong đó phát triển. Lão giả rõ ràng đối với Tiêu Viêm đề phòng càng thêm nồng nặc. Thế, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, cũng là mơ hồ gian rõ ràng cái gì, cuối chính chậm rãi lắc đầu. Chẳng biết công tử tục danh. Tiểu tử Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, lão phu nhớ kỹ, nếu là có cái gì tin tức chuyện, lão phu nhất định thông tri công tử. Lão giả chậm rãi nói rằng, đôi mắt trong đề phòng vẻ nhưng là thiếu rất nhiều. Ha ha, công tử không cần khách khí, toàn bộ Đông Hoang nơi nói tóm lại có thể chia làm tam đại trận doanh, trong đó đương chút kia Cổ Nguyệt Đàm làm tối. Lão giả chậm rãi nói rằng, trong thanh âm cũng là có phía một mặt dị dạng vẻ. Cổ Nguyệt Đàm. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là khẽ nhíu mày. Đúng, ngoại trừ Cổ Nguyệt Đàm ở ngoài, kia Linh Vũ Các cùng Phong Trần Phong hai cái đặt song song đệ nhị, này hai phái thực lực chẳng phân biệt được trên dưới, đều là rất mạnh tồn tại, công tử nếu là gặp phải này ba phương thế lực nhân mã, nhất định phải cẩn thận rồi. Lão giả chậm rãi nói rằng, trong thanh âm cũng là có phía một mặt phẫn hận vẻ, có thể thấy được đối với ba người trong lòng cỡ nào cừu hận. Vừa mới muốn giết chính là ngươi đó là kia Linh Vũ Các đệ tử. Tiêu Viêm nhíu nói, trong thanh âm cũng là có phía một mặt nhàn nhạt sẵn giọng vẻ. Không sai, hiện tại chúng ta những này cái gọi là không về theo bọn họ tam đại thế lực thực lực đều là bị bọn họ liệt vào tà giáo người, tại toàn bộ Đông Hoang nơi đều là bị tam đại thế lực truy sát, công tử vừa mới đã cứu ta, nhất định phải cẩn thận rồi. Lão giả nói rằng, chỉ là Tiêu Viêm nhưng là không chút nào lưu ý, vừa mới cứu ra lão giả chỉ là nhất tay chi lao, không nói kia thanh y nam tử có hay không nhìn thấy tự mình. Coi như là nhìn thấy tự mình Tiêu Viêm cũng là không chút nào. Công tử nếu là không có gì sự chuyện, lão phu trước hết cáo từ, ngày khác nếu là hữu duyên chuyện, chúng ta còn có thể tái kiến. Lão giả nói một tiếng đó là muốn ly khai, chỉ là thân hình mới vừa động, Tiêu Viêm thanh âm đó là truyền vào lão giả trong tai. Lão tiên sinh không ngại lưu lại một liên hệ phương thức, nếu là có chuyện gì chuyện, tiểu tử cũng có thể đi tìm kiếm tiên sinh. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, trong thanh âm cũng là có phía một mặt thử vẻ. Ha ha, không cần như vậy, quá một đoạn thời gian, ta nghĩ sẽ có người liên hệ công tử. Lão giả nhẹ nhàng nói một tiếng, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy, toàn bộ sơn cốc trong đó lại là hồi phục ngày xưa tĩnh mịch vẻ. Tiêu Viêm nhìn lão giả rời đi phương hướng, trong lòng cũng là có một tia tính toán, lần này tới đến Đông Hoang nơi chỉ là vì khiến Thải Lân khôi phục đến đỉnh, tiện thể tìm hạ tự mình tổ tiên Tiêu Viễn sở dĩ, để những này, về toàn bộ Đông Hoang nơi trong lúc đó tranh đấu. Tiêu Viêm nhưng là chút nào không có tâm tư đi quan tâm. Toàn bộ Đông Hoang nơi, nói đến để chỉ là ba cái đứng đầu thế lực làm chủ, không bằng đi trước trong đó một cái trong đó tìm hiểu tin tức. Tiêu Viêm trong lòng chậm rãi nói rằng, khóe miệng cũng là lộ ra một mặt tiếu ý hình chợt lóe, đó là hướng về một cái phương hướng cấp tốc bước đi, lúc này Tiêu Viêm diện mạo đã làm biến hóa, hóa thành một vị xa lạ thiếu niên, về phần kia Thải Lân, còn lại là bị Tiêu Viêm thu được Trấn Thiên Tháp trong. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 484, Ma Can. Này thiếu niên diện mạo bình thường cực kỳ, phóng tới trong đám người cực không thấy được, chậm rãi xem xét liếc mắt quanh thân trên dưới, thỏa mãn gật đầu, toàn bộ Đông Hoang nơi tam đại trận doanh tại thường nhân trong miệng được xưng là Đông Hải Tam Chủ, Tiêu Viêm chỉ là xảo tác hỏi thăm đó là nghe được trong đó phương vị, dù sao Đông Hải Tam Chủ tại toàn bộ Đông Hải Đại Lục trong đó cực kỳ nổi danh. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng cũng là có một tia chần chờ. Tiêu Viêm lúc này nơi tại phương vị tên là Đông Như Thành, tại toàn bộ Đông Hoang nơi mà nói, chỉ là trong đó một cái thành nhỏ trì, lúc này cách tự mình gần nhất là kia Cổ Nguyệt Đàm, nhưng mà kia Cổ Nguyệt Đàm căn cứ Tiêu Viêm vài ngày tới nay tìm hiểu tới tình huống đến xem, nếu là muốn tiến nhập trong đó, không chỉ có muốn xuất thân thanh minh, hơn nữa phải được quá dài lão tự mình kiểm nghiệm, đối với này cái gọi là trưởng lão, y. Theo Tiêu Viêm đến xem, tuy rằng cũng không lại vượt lên trước siêu việt đấu đế thực lực, nhưng Tiêu Viêm trong lòng nhưng là không muốn mạo hiểm. Trải qua luôn mãi so sánh, Tiêu Viêm đã quyết định đi chỗ đó thoáng xa xôi Linh Vũ Các, tuy rằng đường xá tương đối xa xôi, nhưng tiến nhập trong đó điều kiện nhưng là tương đối giản đơn, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, đó là hướng về kia Tây Phương bước đi, thân hình chớp động, hóa thành một mặt điện quang trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Đấu Duyến Thành. Ha ha, không nghĩ tới này Linh Vũ Các thật đúng là nói xong xuất khẩu, đúng là lấy đấu duyên gọi là. Một phương thành lâu trước cửa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cảm khái hai tiếng. Thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất tại chỗ, trong nháy đã tiến nhập đến thành lâu nội bộ, này phương thành trì tên là Đấu Duyến Thành, cũng là nhất tới gần kia Linh Vũ Các một chỗ thành trì, là toàn bộ Linh Vũ Các phụ thuộc thành trì. Tiêu Viêm bước vào trong đó, tùy ý tìm một gian tửu lâu đó là dựa vào song ngồi xuống, lẳng lặng địa, mà, tìm hiểu phía một ít tin tức. Hắc hắc, tự ngươi cũng muốn tiến nhập kia Linh Vũ Các. Đúng lúc này, hai bên trái phải một vị thoạt nhìn dường như ma can thông thường nam tử nhẹ giọng nói rằng. Nhìn về phía kia lánh một bên một vị đông qua thông thường nam tử, đôi mắt với phía một mặt không chút nào che giấu hèn mọn vẻ, nghe vậy, kia Đông Qua Nam Tử chút nào không tức giận. Kia có thế nào, cùng lắm thì ta phải đi xài phòng đương công, đều là như nhau, chỉ cần khẳng hạ công phu, ta cũng không tin còn không có thể học được cao thâm công pháp. Đông Qua chậm rãi nói rằng, giơ lên trong tay thủy bôi nhẹ nhàng ẩm một miệng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong vẻ. Ha ha, vậy ngươi phải đi ngươi xài phòng được rồi, bản công tử thế nhưng phải làm nhập thất đệ tử, hắc hắc. Nghe vậy, Kimaka nam tử còn lại là hừ nhẹ nói, phản phất lúc này đã là linh vụ các trong đó nhập thất đệ tử, vẻ mặt trở về chỗ cũ. Lão tứ, ngươi nói này linh vụ các hàng năm vì sao chỉ, chích, con, tuyển nhận 30 danh đệ tử, nếu là chiêu nhiều người nhiều, nói không chừng ta đi năm đó là đã vào khỏi kia linh vụ các, hiện tại so sánh với chí ít cũng là một phương cường giả, ngày ấy tự hắc hắc. Nam tử nói rằng, trong thanh âm có một mạc cực độ hèn mọn ý. Là ngã có nửa ba ngày thời gian đó là cái này linh vụ các tuyển nhận đệ tử thời gian, thảo nào gần nhất rất nhiều người đều đi tới này đấu duyến thành trong đó, đều là một ít muốn gia nhập linh vụ các nhân. Là ngã lão tứ, xem ra chúng ta lúc này là có cạnh tranh. Ma ca nam tử chậm rãi nói rằng, chỉ là trong thanh âm nhưng là treo chọc ý rất nhiều nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng đoan khởi một chén nước rượu, hướng về hai người phương hướng chậm rãi bước đi. Ân, ngươi tìm ai? Ma Ca nam tử mắt sắc, Tiêu Viêm hướng về cái này phương hướng đến thời gian, Ma Ca nam tử đã nhìn thấy, mở miệng hỏi đạo. Ha ha, ta tên là Nham Kiêu, cái này đi tới này đấu duyến thành trong đó cũng là đến nhận lời mời đệ tử, vừa mới nghe được hai vị nói rằng năm nay tuyển nhận điều kiện, còn thỉnh hai vị vui lòng chỉ giáo ngã này trát cơm nước, coi như là tiểu huynh đệ ta mở tiệc chiêu đãi hai vị. Tiêu Viêm khẽ cười nói, trong thanh âm nhưng là có một mặt gợn sóng không sợ hãi trạng thái. Mơ hồ gian toát ra một cổ cao quý chính là khí chất. Hắc hắc, cũng là ngươi tiểu tử thật tinh mắt, muốn nói đến nơi đây linh vụ các tuyển nhận đệ tử chuyện tình ngã tìm chúng ta là được rồi, tại đây toàn bộ đấu duyến thành trong đó, nếu là luận đối với này linh vụ các tuyển nhận đệ tử điều kiện ngã ta nói đệ nhị, cũng không người dám nói đệ nhất. Ma ca nam tử càng không ngừng nói khoác nói, mà một bên Đông Qua nam tử còn lại là có chút không có ý tứ, nhẹ nhàng đẩy thôi kia nam tử, lúc này nam tử coi như vừa mới chuyển tỉnh thông thường. Không có ý tứ gãi gãi đầu. Hắc hắc, công tử thứ lỗi, một thời khẩu nhanh. Ma ca nam tử nhẹ nhàng nói rằng, đoan khởi trên bàn rượu nhạt uống một hơi cạn sạch. Tiểu huynh đệ, này linh vụ các tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng là phi thường giản đơn. Đệ nhất, phải có một cái thanh thanh không công xuất thân là tốt rồi. Đệ nhị đó là thân thể tư chất thượng đẳng. Đệ tam còn lại là thế lực đạt được năm sao đấu đế. Chỉ cần đạt được này ba điểm, khác đều là không có gì vấn đề. Ma Cang nam tử nhìn một Dương Phong. Chẳng biết tiểu huynh đệ đến từ phương nào cao. Một bên Đông Qua cũng là quay đầu đến, hiển nhiên đối với Dương Phong xuất thân rất là hiếu kỳ, tại hai người xem ra, Tiêu Viêm cả người để lộ ra một cổ đẹp đẽ quý giá khí chất, loại khí chất này phố phường trong đó là bồi dưỡng không được, nhưng nếu là nói Tiêu Viêm xuất thân nhà giàu có, lúc này gần là một người độc đi, điểm ấy lại là không thể nào nói nổi, bởi vậy hai người lúc này dường như hiếu kỳ cục cưng thông thường. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tỉ mỉ tiều cái rõ ràng thấy thế, Tiêu Viêm cũng là hơi lắc đầu, đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một mặt cô đơn vẻ. Thấy thế, hai người còn lại là vẻ mặt kinh ngạc vẻ, chợt phản phất là muốn đến cái gì, đôi mắt trong cũng là có phía một tia sáng tỏ vẻ, tại hai người xem ra, Tiêu Viêm cả người cử chỉ đẹp đẽ quý giá, so sánh với tất nhiên đã từng xuất thân đại phú đại quý nhà, chỉ là sau lại không biết vì sao cô đơn, mà Tiêu Viêm cũng là mọi người trong đó đi ra công tử. Có cái này đoán rằng, tái kiến Tiêu Viêm bi thương vẻ, trong lúc nhất thời, hai người trong lòng đều là mọc lên một mặt đồng tình vẻ. Công tử không cần thương tâm, nếu là công tử không chê khí chuyện, đợi được kia linh vụ các tuyển nhận đệ tử thời gian, công tử đã nói là ta Ma Can huynh đệ, được không? Một bên Ma Can nam tử cũng là vỗ bố ngực nói rằng, trong thanh âm nhưng là có một mặt tự hào vẻ, nghe vậy, Dương Phong hơi suy tư chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Vậy phiền phức Ma Can huynh đệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói một tiếng, đoan khởi chén rượu uống một hơi cạn sạch. Công tử còn không có chỗ ở sao? Nếu là không chê khí chuyện, này ba ngày sẽ nhà của ta được rồi. Ma ca nhiệt tình nói rằng, lúc này một bên Đông Qua cũng là nhiệt tình mời Dương Phong, thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng cũng là có phía một mặt dòng nước ấm lặng yên xẹt qua. Hai vị, mấy thứ này phải không kính ý, còn thỉnh hai vị nhận lấy, bằng không phải nói, lòng ta trong cũng là ái ngại a. Tiêu Viêm hơi suy tư chỉ chốc lát, từ trong lòng cũng tự như lấy ra một bả nguyên tinh thấy thế, kia Ma Can con mắt nhưng là trừng phải tròn vo, mà kia Đông Qua nam tử cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc vẻ, tại hai người xem ra, Tiêu Viêm đã từng là phú quý nhà không giả, nhưng lúc này rõ ràng đã cô đơn, nhưng trong tay này thanh nguyên tinh ít nhất cũng có phía hơn 1000 mai, điểm ấy thật to ngoài hai người dự liệu. Chỉ là lúc này ma can hai người trên mặt tinh sắc qua đi, nhưng là ngữ khí làm não nói rằng: Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 486, U Minh Giới, Tiếp Thiên Thai. Thực sự. Khi Ma Can cũng là nhịn không được lần thứ hai hỏi, trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt kích động vẻ. Các ngươi nhìn. Tiêu Viêm nói, từ trong lòng chậm rãi lấy ra một phương ngọc bội, chỉ cần trải qua trước lưỡng đạo trắc thí đều là có thể đạt được một phương ngọc bội tượng trưng. Này. Nhìn thấy này phương ngọc bội, hai người trong lúc nhất thời nhưng là chẳng biết nói cái gì cho phải, đôi mắt trong hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ vẻ. Ngày thứ hai, toàn bộ sân rộng trong đó vẫn như cũ là người sơn biển người, mà chân chính tới tham gia vòng thứ ba chọn lựa nhưng là gần chỉ có không được 1/10, toàn bộ sân rộng trong đó bầu không khí cực kỳ nóng nảy, mọi người hai tròng mắt trong đều là hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ vẻ nhìn chằm chằm kia toàn bộ sân rộng trung tâm chỗ 2000 đạo nhân ảnh, mỗi người biểu tình các không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều cũng có phía một mặt kích động vẻ. Đăng. Một đạo to tiếng chung chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ sân rộng trong đó, mọi người đôi mắt trong lúc này đều là mọc lên một mặt lửa nóng vẻ. Vòng thứ ba chọn lựa chính thức bắt đầu, tại các ngươi 2000 người trong đó cuối cùng có thể bảo trì bất bại cuối cùng 30 nhân sẽ đạt được ta linh vụ các nhập môn đệ tử, mỗi người đều cũng có phía tương đồng cơ hội, hiện tại, thì có linh vụ các tam trưởng lão tuyên bố thi đấu quy tắc. Toàn bộ lộ thiên khán đài thượng, 10 đạo thân phía các không giống nhau lão giả trong đó một người chậm rãi nói rằng, trong thanh âm ẩn chứa một mặt thuần túy nội lực, toàn bộ vạn nhân sân rộng đều là nghe được thanh thanh sở sở ngay sau đó, một vị hỏa hồng y bào lão ẩu cũng là chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ sân rộng trong đó, gần là đảo qua mà qua, toàn bộ sân rộng trong nháy mắt an tĩnh lại, lão ẩu thân hình câu lũ, chỉ là cặp kia đôi mắt trong đó phản phất ẩn. Chứa một cổ cực độ băng lãnh ý, chỉ cần nhìn phía lão ẩu hai tròng mắt nhân tâm trong phần lớn sản sinh một loại cực độ băng lãnh cảm giác. Dư thừa chuyện ta cũng không nhiều lời. Vòng thứ ba tuyển cử, đó là tại đây toàn bộ sân rộng tiến tới đi, đại hỗn chiến, cuối cùng 30 danh đắc thắng người có thể thu được chúng ta linh vụ các nhập môn tư cách, chỉ cần tỷ thí trong đó không hiện ra chí tử tình huống tức khả, tỷ thí trong đó không chính xác sử dụng binh khí, nếu là một khi phát hiện, từ nay về sau thủ tiêu tiến nhập linh vụ các tư cách. Lão ẩu chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mặt cực độ băng lãnh ý, nghe vậy, tất cả mọi người là nhẹ nhàng gật đầu, có chút đã tham gia vài lần linh vụ các tuyển cử. Đối với những này đều là biết được. Hảo, nếu tất cả mọi người là rõ ràng, khác ta cũng không nhiều lời, hiện tại ngoại trừ bắt được linh vụ các vòng thứ ba tỷ thí tư cách cái khác tất cả mọi người rời khỏi sân rộng trong đó. Lão ẩu chậm rãi nói rằng, thanh âm vừa mới hạ xuống, toàn bộ sân rộng trong đó tất cả mọi người là hướng ra phía ngoài thối lui, toàn bộ sân rộng trong đó gần còn lại 2000 người tả hữu, mà Tiêu Viêm cũng là đang ở trong đó, chỉ là lúc này Tiêu Viêm đã cải biến hình dáng tướng mạo, trở nên chút nào không thấy được. Trà trộn tại mọi người trong đó, chỉ là 2000 nhiều người trong đó phổ thông một cái. Tỷ thí bắt đầu. To thanh âm truyền khắp toàn bộ sân rộng trong đó, trong nháy mắt tất cả mọi người là phân tán ra, các loại thiên địa năng lượng cũng là trong nháy mắt thả ra, toàn bộ sân rộng trong đó trong lúc nhất thời hỏng mà Dương Phong cũng là trà trộn trong đó, cả người thiên địa năng lượng đã hoàn toàn chuyển hóa làm hỏa chi lực, chút nào không có hiển lộ đặc thù địa phương. Rầm rầm oanh. Toàn bộ sân rộng trong đó trong lúc nhất thời các loại thiên địa năng lượng đầy rẫy toàn bộ sân rộng trong đó, trải qua 3 cái canh giờ đại hỗn chiến, toàn bộ sân rộng trong đó có thể chia làm tam đại trận doanh, trong đó 2 đại trận doanh trong đó 2 cái thực lực không sai biệt nhiều năm sau đấu đế cường giả tọa trấn, mà kẻ thứ 3 còn lại là lấy một ít tán tu vi chủ cường giả trà trộn cùng nhau, ở đây cạnh tranh cường giả tối cao tu vi chính là 2 vị năm sau đấu đế cảnh giới cường giả, đối. Với Tiêu Viêm mà nói không khác hẳn với 2 tiểu hài tử đánh nhau. Chút nào không có một tia tính khiêu chiến. Lúc này, ngay Tiêu Viêm đi tới này Đông Hoa nơi lúc, toàn bộ thiên địa trong lúc đó ầm ầm gian có một tia dị dạng, viễn cổ đại lục trung tâm chỗ, tứ đại vực trong lúc đó liên tiếp tiếp thiên thai, lúc này, kia tiếp thiên thai chính phía trên 9 tầng trời, vô số hoàng mây tụ long, toàn bộ thiên địa trong lúc đó ầm ầm gian có một tia cực kỳ mênh mông cuồn cuộn khí tức truyền ra, tại toàn bộ tiếp thiên thai trong đó, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, này hơn 10 đạo thân ảnh lúc này cũng là có một tia động tĩnh, giống hơn 10 đạo bộ xương khô thông thường, toàn thân không có một tia sinh mệnh khí tức, giống chết đi nhiều năm thi thể, cả người đúng là có nhẹ nhẹ mạng nhện lúc này, vào ngày hôm đó tế trên, hoàng mây tụ long là lúc, ngày đó mạch cấm địa trong đó, hơn 10 đạo đã không biết tĩnh tọa nhiều ít vạn năm lão giả phản phất có một tia động tĩnh, khi đã ngủ say chẳng biết nhiều ít năm hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở, phản phất một cái đầm khàn khàn tử thủy. Thô. Nờ dê thường, lẳng lặng mà nâng đầu nhìn trời, hảo sự ánh mắt có thể xuyên thấu tầng tầng tầng mây, bắn thẳng đến trên 9 tầng trời, mười mấy người nhìn thoáng qua đó là không còn để ý tới, hai tròng mắt cũng là ở đây bế lên, hình như chưa từng có mở quá thông thường, lẳng lặng địa, mà, lại là khôi phục trước tĩnh mịch vẻ. Toàn bộ trên 9 tầng trời hoàng vân càng ngày càng nhiều, trong đó uy áp cũng là càng thêm mạnh mẽ, hoàng vân cuồn cuộn, giống tuyệt thế hung ma gần xuất thế thông thường, giờ khắc này, toàn bộ viễn cổ đại lục đại địa tất cả đạt được siêu việt đấu đế trên cường giả đều là ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trong đó phản phất có một mặt mơ hồ lo lắng vẻ, chỉ là lẳng lặng địa, mà, nhìn phía chân trời, ai cũng không có xuất thân. Ầm ầm long. Hoàng vân càng tụ càng nhiều, tròn một cái canh giờ lúc, khi tụ lại hoàng vân đạt được một loại cực hạn kiểu trạng thái giờ, đạo đạo hoàng sắc lôi đình lực cũng là không ngừng mà hiện lên ra, chỉ là trong đó lôi đình lực phản phất bị sanh sanh áp lực, vừa coi như tại xúc tích năng lượng, đợi bạo phát nhất khắc. Oanh. Ngay khi hoàng sắc lôi đình bị áp lực đến mức tận cùng lúc, một đạo kinh động thiên địa lôi đình lực ầm ầm gian bạo phát ra, tại toàn bộ tiếp thiên thai trên vạn lý trên, một đạo thật lớn không gì sánh được, kéo dài qua thiên lý hoàng sắc lôi đình lực trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ viễn cổ đại lục. Không chỉ có là toàn bộ viễn cổ đại lục, thậm chí tại kia cái khác rất nhiều thuộc hạ mặt biên trong đó cũng là đã bị ảnh hưởng, toàn bộ u minh giới trong đó, một phương hắc sắc nước ao ở chỗ sâu. Trong, lưỡng đạo u quang tại kia hoàng sắc lôi đình bạo phát trong nháy mắt trong giây lát tận trời mà lên, chỉ là trong nháy mắt, kia lưỡng đạo quang trụ đó là tiêu thất không thấy, đồng thời, lưỡng đạo thân ảnh cũng là theo kia hắc sắc nước ao trong đó chậm rãi mọc lên, hướng về toàn bộ u minh giới hai cái bất đồng phương hướng cấp tốc bước đi một thời khắc. U minh giới trung tâm đại điện trấn giới điện trong đó, Huyền Minh hư huyễn thân ảnh lúc này cũng là từ từ ngưng thực, ngẩng đầu nhìn. T. Hí chân trời, sau một lát cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cục muốn tới sao? Trong thanh âm phản phất ẩn chứa một cổ kỳ dị tin tức mà viễn cổ đại lục trong đó, hoàng sắc lôi đình lực vang vọng trong nháy mắt, một phương kỳ dị thế giới trong đó, một cổ hung lệ khí cũng là dâng lên ra, xung quanh vô hạn kỳ dị sinh vật tuôn rơi rung. Toàn bộ không gian trong đó ầm ầm gian hiện lên ra một cổ mạnh mẽ không gì sánh được hấp dẫn lực, đêm này tà vật hoàn toàn thôn phệ. Hoàng sắc lôi đình lực truyền khắp toàn bộ viễn cổ đại lục, mọi người tại đây một thời khắc đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên địa trong lúc đó phản phất có chút bất đồng, nhưng cụ thể là cái gì ai cũng nói không nên lời. Thiên lôi trảm. Băng phách quyền. Đông Hải đại lục, Du Duyên thành trong đó một chỗ sân rộng thượng, lúc này ba phương thế lực trong đó. Khi hai cái ủng hữu phía năm sau đấu đế cấp bậc cường giả tọa trấn hai phương thế lực đột nhiên bạo lên làm khó dễ, coi như sớm ước tốt thông thường, dĩ nhiên đồng thời hướng về Tiêu Viêm nơi tại kẻ thứ ba thế lực khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, một tiếng phía chân trời sấm sét ầm ầm gian truyền vào ở đây mỗi người trong lòng, tại mọi người nhận biết trong đó, trong lòng đột nhiên mọc lên một mặt hoảng sợ khí tức, chỉ là đến tột cùng là cái gì, ai cũng nói không rõ sở mà lúc này Tiêu Viêm trong lòng cũng là có phía một mặt rung động vẻ. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên mọc lên một mặt cảm giác khác thường, dị hỏa tuyên cổ xích rung nhẹ nhẹ, phản phất tại dự đoán cái gì dường như, chỉ là lúc này Tiêu Viêm nhưng là không thể đủ lý giải. Rầm rầm oanh. Cùng bạo thiên địa năng lượng ầm ầm hướng phía Tiêu Viêm phương hướng cấp tốc phóng tới, thế thế, Tiêu Viêm bản năng nghiêng người một trốn, phía sau ba người đó là bị kia cổ thình lình xảy ra thiên địa năng lượng ầm ầm gian thôi xuống đài đi. Lúc này Tiêu Viêm nhìn lướt qua xung quanh, linh hồn lực đột nhiên bạo tuôn ra. Trong óc trong đó toàn bộ sân khấu trong đó đích tình cảnh rõ ràng không gì sánh được hiện ra tại trong óc trong đó thấy thế, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt dị dạng vẻ, trong tay đỏ đậm quang mang trong nháy mắt thoáng hiện, toàn bộ trong thiên địa phản phất trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm một cơn lốc, đúng là trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ sân rộng trong đó, chỉ là trong nháy mắt, xa xa. Hai phương thế lực đó là trong nháy mắt bị sanh sanh để dời đi hơn phân nửa, toàn bộ sân rộng trong đó một đạo hồng mang trong nháy mắt lượn lên, mọi người thân hình dừng lại. Một đạo thanh âm đó là như hồng chung kiểu tại mọi người trong óc trong đó vang vọng. 30 nhân đã đến, so với đấu đình chỉ. Già nua thanh âm chậm rãi vang lên, trong thanh âm che lấp một cổ không thể trái kháng lực mọi người nghe vậy, đôi mắt trong kinh hải vẻ mới chậm rãi thối lui, toàn bộ sân rộng trong đó mỗi người biểu tình các không giống nhau, chỉ là lúc trước kia thanh sấm sét nhưng là không ai chú ý tới, có thể tại mọi người đôi mắt trong đó, kia sấm sét có tiếng chỉ là trong thiên địa phổ thông lôi đình lực mà thôi. Nhưng tại một ít vượt lên trước đấu đế cường giả mà nói, kia sấm sét có tiếng còn lại là đại. Biểu cho loạn thế đến, đại biểu cho trong thiên địa 10 vạn năm một lần diệt thế kiếp nạn lúc này tại Tiêu Viêm trong lòng cũng là có phía một tia nghi hoặc vẻ, toàn bộ trong thiên địa so với chi lôi đình trước coi như hơn nhiều cái gì đồ vật. Ngay lúc này, đông hoang nơi một chỗ rậm rạp cánh rừng trong, một cái lôi thôi lão giả cũng là đột nhiên nhìn về phía bầu trời, sau đó lẩm bẩm nói. Tiểu tử kia, đến Đông Hoang sao? Loạn thế sắp xảy ra, ngươi làm tốt ứng đối chuẩn bị sao? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 487, nhập môn. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, thực sự là chúc mừng ta đương sơ chỉ biết tiểu tử ngươi nhất định có thể, thế nào, bị ta nói trong ba, đi. Lúc này kia trưởng lão vừa mới tuyên bố hoàng tỷ thí kết quả, một béo một xấu hai người đó là đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, hoa chân múa tay vui sướng, vừa nói chúc mừng chính là lời nói, một bên ước ao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thấy thế, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu. Ha ha, đi thôi, ngày hôm nay ta mời khách, còn đi chỗ cũ. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói rằng, trong lòng bị hai người bị nhiễm cũng là thả lỏng không ít nghe vậy, hai người bật người đại hỉ. Hảo, ngươi đã như thế có thành ý, chúng ta tam huynh đệ ngày hôm nay không say không về, hiện tại ngươi đã là linh vụ các nhập thất đệ tử, sau đó đã có thể phong cảnh A. Khi một bên ma ca nhẹ giọng nói rằng, đôi mắt trong ước ao vẻ không hề tần phóng xuất ra đến ba người cùng nhau hướng về kia trong thành lần đầu tiên gặp nhau địa phương cấp tốc bước đi, ma can cùng đông qua hai người còn lại là điểm một bàn lớn tử bình thường cũng không dám điểm cơm nước, hảo hảo mà ăn dừng lại ngay Tiêu Viêm đạt được linh vụ các nhập môn đệ tử tư cách thời gian, nhưng là chút nào không biết, lúc này toàn bộ viễn cổ đại lục phía trên, từng đạo mạnh mẽ không gì sánh được linh. Hồn lực đây đó gian qua lại giao lưu lên, một đạo đạo cổ lão khí tức giống hồng hoang mãnh thú thông thường, dần dần theo ngủ say trong đó thức tỉnh. Một tiếng sấm sét, giật mình tỉnh giấc một chút cũng không có sổ ngủ say trong đó cường giả. Từ Tiêu Viêm bị toàn bộ viễn cổ Thiên Long bộ tộc ban bố truy sát làm sau đó, tứ huyết chi địa Huân Nhi cùng Cổ Nguyên không chút ba người cùng còn lại là ly khai Lâm gia, chạy đi ra, tại toàn bộ Bắc Minh chi địa trong đó không ngừng mà tìm kiếm Tiêu Viêm hạ lạc, sau lại gặp kia thông minh thương hội nhân tài biết Dương Phong đã đi Đông Hoang nơi, Huân Nhi cùng Cổ Nguyên không chút ba người còn lại là lên tàu thông minh thương hội thương thuyền cũng là hướng về Đông Hoang nơi bước đi. Viễn cổ đại lục một chỗ thần bí sơn động trong đó, từng đạo tà dị thân ảnh cũng là chậm rãi toát ra, đúng vậy đương sơ kia viễn cổ Thiên Long bộ tộc lợi dụng hơn 10 vị đấu đế cấu thành lục nguyên dung linh trận pháp địa phương, lúc này toàn bộ sơn động trong đó từng đạo hoàn toàn do tử khí, minh khí ma khí các loại âm minh khí tức cấu thành tà vật cũng là chậm rãi theo kia cái động khẩu trong đó tuôn hướng toàn bộ viễn cổ đại lục, thiên địa hốt biến, phản phất những này tà vật đã triệt để thoát khỏi nào đó hạn chế thông thường, tranh tương hướng về toàn bộ viễn cổ đại lục tuôn đi. Mà toàn bộ viễn cổ đại lục lúc này coi như không có bất luận cái gì phát hiện thông thường, vừa coi như rõ ràng biết, nhưng là bất lực tại toàn bộ linh vụ các trong đó, cùng Tiêu Viêm cùng nhau tiến nhập linh vụ các trong đó còn lại 29 nhân lúc này cung kính địa, mà, tại toàn bộ linh vụ các tiếp khách điện trong đó lẳng lặng địa, mà, chờ phía, đây đó gian mặc kệ có hay không quen biết đều là cu. A lại giới thiệu phía, dù sao sau đó rất có thể là đồng môn sư huynh đệ, ai cũng không muốn đem đây đó quan hệ lộng cương. Mặc dù lúc trước mọi người chính qua lại chém giết chỉ là tại toàn bộ đại điện trong đó một vị thanh niên nam tử nhưng là có vẻ cùng người khác nhân cách không vào, Tiêu Viêm lẳng lặng địa, mà, đứng thẳng một bên, cũng không có cùng cái khác bất luận kẻ nào làm nhiều giao lưu, lần này Tiêu Viêm đi tới này linh vụ các chỉ vì thám thính khôi phục Thải Lân thực lực phương pháp cùng tự mình tổ tiên Tiêu Viễn ở nơi nào tin tức, mà tự mình hiện tại bị toàn bộ viễn cổ Thiên Long bộ tộc truy sát. Nếu là ngày sau tự mình tin tức tiết lộ, cùng tự mình giao hảo một ít nhân còn lại là tránh không được đã bị tai bay vạ gió, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có dự định cùng những người khác quá nhiều dính dáng. Đại trưởng lão đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm chậm rãi vang lên, toàn bộ đại điện đột nhiên vắng vẻ xuống tới, tất cả mọi người là nhìn phía kia đại điện trên, lúc này, một đạo áo bào trắng lão giả chậm rãi hiện lên, phản phất quỷ mị thông thường, toàn bộ thân thể đều là hư hư huyễn huyễn kháng bất chân thiết lão giả xuất hiện, toàn bộ đại điện trong đó mọi người lập tức cung kính địa. Mà, hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão. Mọi người chậm rãi nói rằng, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người là cảm thấy một cổ bàng bạc linh hồn lực đảo qua toàn thân, thế thế, tất cả mọi người là không dám có nơi dị động, đến trước tất cả mọi người là có nơi lý giải, đây là linh vụ các trưởng lão tại chọn lựa đệ tử, trải qua chọn lựa lúc, đó là quy về chúng trưởng lão môn hạ, toàn bộ linh vụ các có thể chia làm 6 thế lực lớn. Trong đó đại trưởng lão mãi cho đến bát trưởng lão mỗi người đều là y theo các mục đích bản thân thực lực. Phân chia, mà hàng năm chọn lựa đệ tử cũng là y theo thứ tự đến lựa chọn đệ tử, thủ tọa trên, đại trưởng lão nhắm mắt cảm thụ chỉ chốc lát, chậm rãi mở hai tròng mắt, đôi mắt với phía một mặt thỏa mãn vẻ gật đầu, quả đấm một ngón tay, năm đạo hư mang ầm ầm gian vọt tới mọi người trong đó năm người trên người, gật đầu, sau một lát tiêu thất không thấy. Mọi người thấy thế. Đều là một trận thất vọng vẻ nhìn kia bị đại trưởng lão lựa năm người, đôi mắt trong đều cũng có phía một mặt cực kỳ hâm mộ vẻ, mà Tiêu Viêm trong lòng còn lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại Tiêu Viêm nhận biết trong đó, vừa mới đại trưởng lão đúng là có Nhất Bàn đấu đế cảnh giới thực lực, lúc này Tiêu Viêm cũng là rốt cục cảm nhận được Đông Hoang nơi vũ lực thương thịnh hàm nghĩa. Tại đại trưởng lão qua đi, ngay sau đó đó là nhị trưởng lão, cũng là dường như vừa mới vậy. Tại chọn năm người lúc cũng là từ từ rời đi. Ngay sau đó đó là tam trưởng lão, thiêu đến cuối cùng, gần còn lại Tiêu Viêm năm người, lúc này Tiêu Viêm đem thực lực của chính mình ẩn giấu cực thấp, phản phất căn bản sẽ không bất luận cái gì vũ lực thông thường, tại Tiêu Viêm có ý định kỳ mãn hạ, nếu là thực lực không có đạt được nhất định cảnh giới, căn bản nhận không ra. Vù vù. Hư không trong đó lại là một trận rung, ngay sau đó, một vị lão giả cũng là chậm rãi hiện ra thân hình, lẳng lặng mà nhìn năm người liếc mắt, vẫn chưa nói cái gì, quả đấm một ngón tay, năm đạo hỏa hồng lực trong nháy mắt dũng mãnh vào năm người trong cơ thể, này đó là làm nhận thức sư hình thức, thấy thế, mọi người cũng là cung kính địa, mà, được rồi thi lễ. Sư phụ. Ân, các ngươi năm người từ nay về sau đó là chúng ta linh vụ các nhập môn đệ tử, sau đó muốn cần gia khổ luyện, ngày khác chung sẽ có hoa giang thành điệp nhất khắc. Lão giả chậm rãi nói vài câu, tự hồ hứng thú không cao, dẫn năm người hướng về một cái phương hướng cấp tốc bước đi. Ở đây chính là sau đó các ngươi tu luyện đấu khí cùng nghỉ ngơi địa phương, sau đó ngay ở đây hảo hảo tu luyện, mặc kệ có bất luận cái gì sự tình, nhớ kỹ đại trượng phu coi được giảng được, gặp chuyện nhất định phải hiểu được nhường nhịn, biết không? Lão giả chậm rãi nói rằng, trong thanh âm tự hồ có một mặt dị dạng vẻ, chỉ là lời này nghe vào năm người trong tai nhưng là một trận chói tai. Sư phụ, những này đều là mới tới sư đệ sao? Đúng lúc này, toàn bộ sân trong đó đột nhiên theo gian phòng trong đó đi ra vài đạo bóng người, chỉ là mỗi người thực lực đều là không có vượt lên trước tám tinh đấu đế cảnh giới. Được rồi, còn có một việc, 3 tháng lúc chúng ta linh vụ các trưởng môn thông gia gặp nhau tự kiểm tra các ngươi mỗi người thực lực, đến lúc đó tất cả cái này đưa tới con người mới đều muốn tiến hành một lần tỉ thí, cuối cùng tiến triển chậm nhất 5 người đem bị trục xuất linh vụ các ngươi tận lực là tốt rồi. Lão giả chậm rãi nói rằng, nói xong lúc thân hình chợt lóe đó là tiêu thất không thấy, lúc này thấy đến già người rời đi lúc, năm người cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đến xem hướng kia một bên 3 vị người trẻ tuổi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 488, nghe lén. Sư huynh. Trong đó 4 người cung thanh kêu lên, trong thanh âm nhưng là có một mạc chấn thành ý. Nghe vậy, kia 3 người cũng là chậm rãi gật đầu. Được rồi, các ngươi đều tên gọi là gì? Lúc này 3 người trong đó một vị thoạt nhìn niên linh pha đại nam tử nhẹ giọng hỏi. Phó Bân, Hoàng Hổ, Thiết Lan. Mọi người nhất giới thiệu đến, chỉ là đến phiên Tiêu Viêm giờ, nhưng là không có bất luận cái gì trả lời. Lúc này Tiêu Viêm cũng là chậm rãi lắc đầu, thân hình chậm rãi hướng về hậu viện bước đi. Mọi người thấy thế, khi mới tới 4 người nhưng là lơ đỉnh. Đừng để ý đến hắn, hắn theo ngay từ đầu sẽ không nói qua một câu nói. Mặc kệ là ai, đều là xa cách. Mặt khác mấy người chậm rãi nói rằng, trong thanh âm tự hồ có một mặt chẳng đáng vẻ. Được rồi, sư huynh, chúng ta ở đây cũng chỉ có nhiều thế này người sao? Lúc này kia Hoàng Hổ cũng là nhịn không được hỏi, đôi mắt trong cũng là có phía một mặt hiếu kỳ ý. Nghe vậy, 3 người đôi mắt trong cũng là có phía một mặt khổ sáp. Ai, linh vụ các quy củ, hàng năm tại tuyển nhận mới đệ tử lúc 3 tháng, đều phải tiến hành một lần tỉ thí. Đến lúc đó cuối cùng vô danh sẽ bị trục xuất sư môn, sở dĩ. Trong đó một người chậm rãi nói rằng, trong thanh âm cũng là có phía một mặt cô đơn vẻ. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều cũng có nhiều rõ ràng. Được rồi, mấy vị sư đệ tâm đến, đêm nay chúng ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Năm ấy tuổi trọng đại nam tử cũng là chậm rãi nói rằng. Đi thôi, trước mang bọn ngươi nhìn vừa nhìn các ngươi trụ địa phương. Lúc này Tiêu Viêm cũng là thuận lợi đi tới linh vụ các trong đó. Tại trải qua một đoạn thời gian ở chung lúc, Dương Phong đối với ở đây cũng là có một ít cơ bản lý giải, cư Tiêu Viêm biết, tại toàn bộ linh vụ các trong đó, trưởng môn thực lực hẳn là đạt được nhị bàn đấu đế thậm chí tam bàn đấu đế đỉnh cảnh giới, thứ nhì đó là kia đại trưởng lão, cũng là siêu việt đấu đế cường giả, kế tiếp đó là mặt khác 7 đại trưởng lão, mỗi người thực lực kém điều không phải rất lớn, 1 tháng lúc, Tiêu Viêm trải qua một đoạn thời gian lý giải, trong lòng cũng là có một ít tính toán. Sư đệ, nghĩ cái gì đâu? Đi tới này Lý Đô 1 tháng, chưa từng có gặp qua ngươi cùng cái khác đồng môn sư huynh đệ từng có nhiều tiếp xúc, trong lòng có chuyện gì sao? Một đạo sáng sủa thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là hơi lắc đầu, đại sư huynh địa, mà, huynh, 6 tinh đấu đế thực lực, đối với Tiêu Viêm mấy cái sư huynh đệ có chút chiếu cố, cũng là toàn bộ sư huynh đệ trong đó thực lực tối cao một cái, chỉ là đương sơ kia bác trưởng lão đem mấy người lĩnh vào cửa lúc, truyền thụ một bộ linh vụ các nhập môn công pháp lúc sẽ không tại lộ diện, toàn bộ bằng các tự lĩnh ngộ, đối với này, mọi người trong lòng tuy có nhiều bất mãn, nhưng ai cũng không. Nói gì thêm, nếu là ba tháng lúc đệ tử đại bỉ không thể thắng được chuyện, lúc này nói cái gì đều là không dùng được đối với bác trưởng lão tính tình, mọi người cũng là có nơi lý giải, nếu là không thể xác định có nhất định thiên phú, kia bác trưởng lão cũng là sẽ không tự mình giáo dục, sở dĩ bình thường sư huynh đệ có cái gì tu luyện lên nghi vấn đều là hỏi trước mắt đại sư huynh, đối với người này, Dương Phong trong lòng cũng là rất có hảo cảm, chỉ là tự mình trong lòng cũng là có phía không. Thể đủ thái độ làm người biết bí mật, bởi vậy cũng không dục quá nhiều giao lưu. Địa, mà, huynh sư huynh, nếu là không có gì sự chuyện ta về trước đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói một tiếng, cũng không đẳng đại sư huynh đáp lại đó là hướng về hậu viện bước đi, thế thế, khi đại sư huynh cũng là chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trong hiện lên một mặt nghi hoặc vẻ. Lại là qua một đoạn thời gian, lúc này Tiêu Viêm tại đây linh vụ các trong đó đã có hai tháng tới nay, mọi người đối với Tiêu Viêm cũng là tập mãi thành thói quen, mà Tiêu Viêm tại toàn bộ linh vụ các trong đó cũng hầu như là không có gì bằng hữu. Hai tháng thời gian, Tiêu Viêm cũng là đem toàn bộ linh vụ các trong đó đích tình huống mò nhất thanh nhị sở. Lúc này Tiêu Viêm tại tự mình trong phòng khoanh chân mà ngồi, cả người quang hoa lóe ra, một cổ cổ kỳ dị khí tức theo trong cơ thể tỏa ra ra, lúc này Tiêu Viêm hơi nhắm mắt, quanh thân phản phất phủ thêm một tầng nước gợn thông thường, toàn bộ không gian đều là hư hư huyễn huyễn, một cổ cổ linh hồn lực tỏa ra ra, tại đây loại không gian ba động trong đó, Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là theo linh hồn thức hải trong đó chậm rãi giật ra. Kinh khủng cực kỳ linh hồn ba động trong nháy mắt phá thể ra. Hướng về toàn bộ linh vụ các bao phủ đi, linh hồn lực vô ảnh vô hình, hơn nữa Tiêu Viêm thức hải trong đó kỳ dị hỏa diễm ăn mòn. Lúc này Tiêu Viêm linh hồn lực đúng là ẩn chứa một cổ cực kỳ kỳ dị khí tức, loại này khí tức có thể cải biến cả người linh hồn ba động. Mà viễn cổ đại lục trên, chỉ cần hơi chút có điểm xả đều là biết, mỗi người theo sinh hạ đến linh hồn lực đều là độc nhất vô nhị, căn bản không tồn tại cái gì cải biến tự thân linh hồn tần suất mà nói, linh hồn lực cải biến. Bắt đầu từ căn bản lên cải biến một người, loại này cải biến mặc kệ là tu vi rất cao, đều là khó có thể nhận, lúc này Tiêu Viêm đó là xuyên thấu qua linh hồn của chính mình lực chậm rãi ra xét toàn bộ linh vụ các trong đó, linh hồn lực như thủy triều thông thường, vô. Thiên cái địa hạo hạo đẳng đẳng hướng về toàn bộ linh vụ các lan tràn đi, lúc này linh vụ các trung tâm đại điện trong đó, 8 người lần lượt mà ngồi, toàn bộ đại điện trong đó bầu không khí cực kỳ áp lực, mỗi người biểu tình đều là lộ ra một mặt ngưng trọng vẻ. Hiển nhiên đang ở làm nào đó sự kiện phiền não trong đó vị kia với thủ tọa trên một vị thân thể hư huyễn nam tử nhẹ nhàng nhấp khẩu bôi trong thơm trà. Tam sư đệ, ngươi tới nói một chút tình huống ba, đi. Khi đại trưởng lão chậm rãi thở dài nói, trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt thất lạc, nghe vậy, trong đó một vị trưởng lão cũng là chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh mọi người một vòng, chậm rãi nói rằng. Chúng ta muốn tìm người nọ, đã đi vực sâu trong đó. Lão giả chậm rãi nói một câu. Trong thanh âm đều cũng có phía một mạc rùng mình. Cái gì? Vực sâu? Ngươi là nói. Nghe vậy, toàn bộ đại điện trong đó vừa mới chính áp lực không gì sánh được khí tức nhất thời bạo phát, giống một đạo tình thiên phích lịch thông thường, tại mọi người trong lòng nổ vang. Ai, không sai, lúc đó toàn bộ tam đại liên minh tại chúng ta toàn bộ đông hoang nơi tam đại thế lực bao vây tiểu trừ hạ, cuối cùng đường, toàn bộ đầu nhập đến kia vực sâu trong đó, đến tột cùng có hay không nhân có thể sống sót. Điểm ấy, sợ rằng. Ai, nhưng thật ra đáng tiếc, nếu là có thể sống đem chi nắm chuyện, chúng ta tại bộ ra chính giả thừa, chúng ta đây linh vụ các thực lực, sợ rằng. Đại trưởng lão cũng là chậm rãi phương hạ thủy bôi, nhẹ nhàng hít một tiếng, trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt cô đơn. Được rồi, nghe nói hắn còn có phía một cái tốt nhất cách đại phía sau lưng gọi Tiêu Viêm, hiện tại toàn bộ viễn cổ thiên long bộ tộc đều tại truy sát hắn, có người nói thực lực của hắn đã đạt được siêu việt đấu đế tu vi. Khi phía dưới một cái trưởng lão đang ở nói, đột nhiên toàn bộ gian phòng trong đó một cổ sơ sát tiêu điều khí tràn ngập toàn bộ không gian, thủ tọa trong đó, đại trưởng lão hai tròng mắt trong đó có một cổ cực độ băng lãnh ý, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia không gian trong đó nào đó một chỗ, đôi mắt trong hiện lên một mặt cực độ sát ý. Ngươi là ai? Đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, mọi người nghe vậy, đám đều là sắc mặt kinh dị nhìn chằm chằm kia chỗ không gian trong đó, chỉ là trong lòng nhưng là chấn động dị thường. Có thể vô thanh vô tức giấu giếm được ở đây mọi người, này phân thực lực, đến tột cùng đạt được cái tình trạng gì? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 489, tìm hiểu. Người này là ai? Lúc này chúng trưởng lão tuy rằng không có cảm giác được người này tồn tại, nhưng mọi người trong lòng vẫn như cũ kiên định không gì sánh được tin tưởng trước mắt đại trưởng lão phán đoán, siêu việt đấu đế cảnh giới cường giả, có thể hoàn mỹ nhận biết toàn bộ không gian, bất luận cái gì một điểm dị dạng ba động đều có thể đủ dẫn đầu phát hiện, đại trưởng lão nói trước mắt có người, trước mắt tự nhất định có người. Hừ, còn không ra sao? Phanh! Lúc này đại trưởng lão thanh âm cũng là càng thêm băng hàn, trong tay thủy bôi trong nháy mắt đó là hóa thành bột phấn, nước trà hỗn hợp phía băng lãnh sơ sát tiêu điều khí phun tuôn ra, nhị bàn đấu đế đỉnh giai biệt cảnh giới cường giả, nơi có khí tức cũng là không hề tần thả ra ra. Lúc này đại trưởng lão trong lòng cũng giật mình kinh dị bất định, vừa mới tại nhắc tới tiêu viêm trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong đó có một cổ cực kỳ mịt mờ không gian ba động, tuy rằng gần trong nháy mắt, nhưng là bị tự mình tẩy trừ bắt đến, đối với tự mình phán đoán. Đại trưởng lão trong lòng cũng là có chút tự tin, chỉ là trong nháy mắt lúc, toàn bộ không gian trong đó kia tia ba động nhưng là tiêu thất vô tung vô ảnh, ngay cả tự mình lúc này trong lòng cũng là kinh dị bất định, chỉ là bề ngoài xem ra nhưng là chút nào phát hiện không được dị dạng. Hừ, lúc này còn không ra, xem ra là muốn ta tự mình động thủ. Sẵn giọng thanh âm chậm rãi vang vọng, chỉ là lúc này nhưng là che lấp một cổ âm lãnh cực kỳ khí tức, toàn bộ không gian trong đó nhiệt độ rồi đột nhiên gian giảm xuống hơn 10 độ. Phản phất trong nháy mắt theo giữa mùa hạ biến thành trời đông giá rét thông thường. Ha ha ha ha, thật không hổ là linh vụ các đại trưởng lão, này phân thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, một đạo sáng sủa thanh âm chậm rãi truyền ra, ngay này đạo thanh âm vang vọng trong nháy mắt, khi đại trưởng lão trong lòng còn lại là nhất định, mà còn lại mọi người trong lòng nhưng là mơ hồ gian có một mạc hoảng sợ, cự ly như vậy chi cận, coi như là hôm nay, tất cả mọi người là gần nghe được một đạo thanh âm. Ngay cả bóng người đều là không có phát hiện chút nào, thẳng đến toàn bộ không gian trong đó chậm rãi gặp ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, mọi người linh thức đảo qua, nhưng là hư vô một mảnh. Ngươi là ai? Vì sao đến ta linh vụ cát? Lúc này kia đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, trong thanh âm ngưng trọng dị thường, giờ này khắc này, ngay cả đại trưởng lão gần là có thể bắt đến trước mắt hư ảnh tồn tại, chỉ là đối với người này vũ lực cao thấp vẫn như cũ là không thể nào phán đoán. Bất quá theo trước mắt nam tử có thể vô thanh vô tức tiến nhập toàn bộ đại điện trong đó, đó là có thể thôi chắc, trước mắt nam tử thực lực, sẽ không nhược với tự mình. Lúc này đại trưởng lão trong lòng cũng là cấp tốc chuyển động, tại chưa cảo. Thanh trước mắt nam tử sâu cạn đích tình huống hạ, đại trưởng lão cũng là không muốn động thủ, mà lúc này linh vụ các trưởng môn đi một chỗ bí địa, bây giờ còn không về đến, toàn bộ linh vụ các đều là giao cho tự mình, nếu là tại tự mình trong tay ra khỏi cái gì biến cố, sợ rằng tự mình đều là vô pháp gánh chịu. Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi vừa mới theo như lời đến tột cùng là cái gì ý tứ? Tiêu viêm lúc này cũng là chậm rãi hỏi, hai tròng mắt trong bột phát ra một mạt tinh quang, một cổ hoảng sợ khí tức trong nháy mắt hiện lên ra. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ, vừa mới mọi người theo như lời hắn đều nghe được. Ngươi là ai? Nói mau, có đúng hay không kia cổ nguyệt đàm người? Trong đó một cái trưởng lão cũng là sẵn giọng nói rằng, trong lòng tuy rằng kinh cụ, nhưng về toàn bộ tông môn chuyện tình, mọi người cũng không dám có chút qua loa. Nghe vậy, Dương Phong nhưng là nhẹ nhàng cười. Cổ Nguyệt Đàm. Ha ha, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, coi như là Cổ Nguyệt Đàm tông chủ tới, ta cũng không nhất định lại di giá, các ngươi vừa mới nói cho nửa ta kể lại nói đến. Lúc này tiêu viêm ngữ khí trong đó có một mặt không cho cãi lời lực, đúng vậy, bắt được mọi người thấy không rõ tự mình hư thực, tiêu viêm mới dám nói như thế. Tiêu viêm nói xong, kia thủ tọa trên đại trưởng lão đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt lượng sắc, hơi suy tư chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Tam trưởng lão, ngươi tự nắm vừa mới chúng ta theo như lời nữa kể lại nói một chút. Vâng. Tam trưởng lão cũng là nhẹ nhàng nói rằng, trong thanh âm nhưng là có một mặt dị dạng vẻ. Vực sâu rốt cuộc là cái gì địa phương? Nghe vậy, tiêu viêm cũng không tùy vào nhíu đạo. Ân. Nghe vậy, mọi người không khỏi một trận vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt cũng là có phía một mặt nghi hoặc vẻ, thấy thế, tiêu viêm cũng là nhíu mày. Lẽ nào có cái gì sai sao? Ha ha, không có gì sai, chỉ là toàn bộ Đông Hoang nơi chỉ cần là đạt được nhất định cảnh giới cường giả đều là biết về kia vực sâu truyền thuyết. Vực sâu truyền thuyết? Nghe vậy, tiêu viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt lượng sắc, chậm rãi gật đầu. Ha ha, đa tạ cho biết, cáo từ. Tiêu viêm nhẹ nhàng được rồi thi lễ. Thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy, giống một đạo lưu quang thông thường, trong nháy mắt nhiếp nhập hư lỗ hổng trong. Vù vù. Tại linh vụ các một gian gian phòng trong đó, tiêu viêm toàn bộ thân thể nhẹ nhàng chấn động, hồn thức lực đó là dường như hải triều thông thường, cuộn trào mãnh liệt mà quay về, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở hai tròng mắt, cũng là phát triển thở phào nhẹ nhõm. Tổ tiên, ngươi khả nghìn vạn không nên có việc a. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, trong thanh âm cũng là có phía một mặt thật sâu địa, mà, lo lắng vẻ. Chi nha. Cửa phòng khẽ mở, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là tiêu thất không thấy. Hô. Linh vụ các hậu viện trong đó, lúc này mấy người đang ở tu tập, mà Tiêu Viêm đến, tất cả mọi người là không có chút nào chú ý, hai tháng tới nay, tất cả mọi người là quen thuộc Tiêu Viêm tính cách, đây đó gian cũng đều là đem Tiêu Viêm cho rằng trong suốt nhân như nhau đối đãi, chỉ là cái này Dương Phong đi tới mọi người trong đó, cũng không có vội vã rời đi, mà là chậm rãi hướng về đại sư huynh địa, mà, huynh đi đến. Viêm Kiêu sư đệ, có chuyện gì sao? Ha ha, đại sư huynh, có chuyện muốn mời hỗ trợ. Chẳng biết hiện tại khả phủ có thời gian. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt bình tĩnh vẻ. Nga. Nghe vậy, kia đại sư huynh đôi mắt trong cũng là có phía một mặt nghi hoặc vẻ, nhưng càng nhiều nhưng là một loại nhàn nhạt ý mừng. Ha ha, hảo, hiện tại vừa lúc không có việc gì, không bằng chúng ta đi chờ nghỉ mát uống chén trà ba, đi. Đại sư huynh cũng là chậm rãi nói rằng, nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cùng nhau hướng về linh vụ các trong đó chuyên môn là môn hạ đệ tử chuẩn bị chờ nghỉ mát trong đó nghỉ ngơi. Ha ha, sư đệ, có chuyện gì mặc dù nói đi. Ta đây tự nói thẳng, sư huynh thế nhưng nghe nói qua kia Đông Hoang nơi trong truyền thuyết vực sâu. Tiêu Viêm chậm rãi hỏi, đôi mắt trong cũng là thật sâu địa, mà, chờ mong. Này! Nghe được vực sâu hai chữ, kia địa, mà, huynh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, kìm lòng không đậu gọi ra. Đôi mắt với phía một mặt hoảng sợ vẻ. Sư đệ là từ đâu dặm nghe được? Đại sư huynh cũng là trầm giọng hỏi, đôi mắt trong cũng là có phía một mặt nghi hoặc vẻ. Cũng là tại hạ vô ý trong đó nghe được một vị tiền bối cao nhân theo như lời, một thời hiếu kỳ, mới hướng sư huynh tìm hiểu một chút. Thì ra là thế, bất quá chuyện này sư đệ chính không nên biết đến hảo, khi vực sâu trong đó, không có tuyệt cường thực lực, tự căn bản là điều không phải người sống có thể đến địa phương. Ta khuyên ngươi chính không nên hiếu kỳ thật là tốt. Khi đại sư huynh cũng là nhẹ nhàng uống một chén nước rượu nhẹ giọng nói rằng, đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một mặt cô đơn. Còn thỉnh sư huynh báo cho biết, tại hạ cũng không phải một thời hiếu kỳ, nếu là sư huynh không thể cho biết chuyện, sư đệ cũng chỉ có tự mình đi tìm hiểu một phen. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 490, Diệt môn. Ai, đã như vậy? Ta đây tự với ngươi hảo hảo nói một chút ba, đi. Lại là nhẹ nhàng uống một chén, lúc này kia địa, mà, huynh cũng là chậm rãi mở miệng đạo. 30 năm trước, ta cùng sư phụ cùng đi kia cái gọi là vực sâu mạo hiểm, chỉ là sau lại, chỉ có ta một người trốn thoát. Kia đại sư huynh chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mặt trì tâm đau nhức, khóe mắt cũng là có phía một mặt trong suốt vẻ. Vực sâu, tại Đông Hoang nơi tu luyện giả trong lòng chính là một chỗ cấm địa. Cũng thành làm tử địa, chỉ là đương sơ vực sâu tên cũng không phải chỉ cần này hai chữ, nguyên danh là tuyệt sát vực sâu, truyền thuyết vạn năm tới nay chỉ cần là tiến nhập trong đó võ giả, mặc kệ cái gì cảnh giới, chưa từng có sống đi ra, đương sơ nếu không phải sư phụ liều mình cứu ta, sợ rằng mà đương sơ, chúng ta gần đi qua tối ngoại vi đúng là gặp vài thứ kia. Nghe vậy, Dương Phong đầu mi cũng là hơi nhăn lại. Đương sơ sư phụ ngươi là cái gì cảnh giới? Chính tinh đấu đế đỉnh. Địa. Mà, huynh cũng là chậm rãi nói rằng, chỉ là lời này nghe vào Dương Phong trong tai, trong lòng nhưng là hung hăng mà chấn động một chút. Chính tinh đấu đế đỉnh chi cảnh, như vậy thực lực dĩ nhiên ngay cả tối ngoại vi đều là sấm bất quá. Tiêu Viêm trong lòng chấn động dị thường, nhưng sắc mặt nhưng là bất lộ chút nào. Tuyệt sát vực sâu, hữu tử vô sinh, phàm là tiến nhập trong đó ở chỗ sâu trong tu luyện giả, chưa bao giờ một cái có thể toàn thân trở ra, trong đó yêu linh vô số. Truyền thuyết không có đạt được đấu tổ chi cảnh giới nhân nếu là tùy tiện tiến nhập chuyện, không có một cái có thể sống đi ra. Đấu tổ chi cảnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là chậm rãi một mị, một cổ sơ sát tiêu điều khí không tự giác địa, mà, phun tuôn ra, khi một bên đại sư huynh nhưng là không tự giác địa, mà, đánh rùng mình một cái, đôi mắt trong phím phía một mặt kỳ dị nhìn chầm chầm Tiêu Viêm phương hướng, trong lòng còn lại là chấn động dị thường, chỉ là sắc mặt nhưng là bất lộ chút nào chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Viêm đó là phản ứng qua đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Sư huynh, kia vực sâu ở vào nơi nào? Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hỏi, trong thanh âm có một mặt kiên định vẻ. Sư đệ, ngươi. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, chỉ là ngữ khí trong đó nhưng là có một mặt cực độ băng lãnh ý. Cổ Nguyệt Đàm trấn thủ nơi, kia phương cấm địa đó là ở vào toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm ở ngoài thiên lý nơi, toàn bộ Đông Hoang nơi tu luyện giả đều là biết. Ha ha, đa tạ sư huynh, tại hạ còn có chút sự tình, hiện tại cáo từ. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, đó là đứng dậy dục rời đi. Sư đệ, sư huynh còn có chuyện gì? Sư huynh ta xin khuyên ngươi một câu, mặc dù là thực lực đạt được siêu việt đấu đế cảnh giới, chỉ cần không có đạt được siêu việt đấu đế cảnh giới trên, cũng chính là trong truyền thuyết đấu tổ, đều phải ba tư mà đi a. Địa, mà, huynh chậm rãi nói rằng, trong thanh âm tự hồ ý có nơi chỉ. Nghe vậy, Dương Phong cũng là chậm rãi gật đầu, thân hình chậm rãi hướng về gian phòng bước đi. Lúc này toàn bộ Đông Hoang đại lục còn đang bay liền an vô số thời gian, khi toàn bộ Bắc Minh chi địa trong đó nhưng là đã bày biện ra một loại huyết vũ tinh phong một ngọn núi cốc trong đó. Theo bề ngoài xem ra nơi này hẳn là một cái tông môn tổng bộ nơi tại, sơn cốc ngoại vi, vô số kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, chỉ là nguyên bản một chỗ hộ tông đại trận lúc này chẳng biết vì sao nhưng là bị xanh xanh phá hư. A. À, người cứu mạng a. À, sư phụ. Lúc này bên trong sơn cốc bộ, một tiếng thanh thê lương la hét thanh không ngừng truyền ra, toàn bộ sơn cốc trong đó lúc này đúng là huyết nhiễm đại địa, vô số thi thể chồng chất thành sơn, tất cả mọi người là như nhau phục sức. Hiển nhiên là cùng chút một cái sơn môn đỉnh trong đó, một đạo bóng người hư không lâm lập, hai tròng mắt với phía một mặt thị huyết quang mang, cái trán chỗ có một cây thật dài một sừng, một cổ đen kịt âm lãnh khí tức không ngừng từ đó tỏa ra ra. Cái thân thể đều cũng có phía một bôi đen sắc quang quyển ngưng hiện trong đó tử linh khí tức nồng nặc dị thường, phản phất tử thần phủ xuống thông thường, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được uy áp chậm rãi phủ xuống. Ngươi là ai? Vì sao đến ta Ngọc Phù Tông? Dẫn đầu một người chậm rãi hò hét, trong thanh âm có một mặt run vẻ, vừa mới trước mắt người tiện tay một kích đó là đem toàn bộ Ngọc Phù Tông một trảm hai đoạn, vô số đệ tử đều là bị thanh thanh đánh chết, như vậy thực lực, khi Ngọc Phù Tông trưởng môn Thanh Hư Tử đôi mắt trong cũng là có phía một mặt tuyệt vọng vẻ. Ông ông vù vù. Người nọ ảnh nhưng là không nói được một lời, toàn thân một cổ băng lãnh khí tức không ngừng hiện lên ra, toàn bộ xung quanh sơn cốc trong đó đúng là bị trước mắt người sát khí hoàn toàn phong tỏa. Tu vi thấp đệ tử chỉ là trong nháy mắt đó là thần hồn diệt hết. Mười vạn năm, bản tôn bị các ngươi những này viễn cổ đại lục tu sĩ trấn áp thôi mười vạn năm lâu, cũng là thời gian hoàn lại. Bóng người chậm rãi nói rằng, chỉ là nói ra chính là lời nói nhưng là hung hãn cực kỳ. Mười vạn năm lâu. Ngươi là, Phệ Hồn Sơn Tiêu. Thanh Hư Tử không thể tin tưởng quát to, đôi mắt trong hiện lên một mặt kinh cụ vẻ. Nhớ lại mấy tháng trước một cái lôi thôi lão giả theo như lời, trong đầu một mảnh hỗn độn. Oanh! Cuồng bạo cực kỳ sát ý thẳng trùng mọi người, gần là một câu nói lúc, người nọ ảnh toàn bộ thân thể đều là trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng chi cự, trong tay một đoàn hắc quang lóe ra, trong nháy mắt đó là bao trùm đến toàn bộ sơn cốc trong đó, một đoàn u quang trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng chi cự, toàn bộ phương viên vạn lý trong vòng phản phất thiên tháp xuống tới thông thường, mây đen bao phủ, gần sau một lát, mây đen tiêu thất. Toàn bộ xung quanh không gian trong đó lại là khôi. Phục trước bình tĩnh vẻ, chỉ là toàn bộ không gian trong đó đúng là trống không một vật, vạn trượng núi non đều biến mất không thấy, ngay cả kia trên mặt đất thi thể cũng là tiêu thất vô tung. Một ngày đêm lúc, toàn bộ Tây vực đại lục các thế lực lớn đều là đã biết tin tức này, mọi người trong lòng kinh dị đồng thời, thấy lạnh cả người cũng là lặng yên nảy lên trong lòng, theo kia Ngọc Phù Tông tiêu thất địa phương, mọi người cũng là phát hiện nồng nặc cực kỳ hắc ám ăn mòn lực. Một cổ cực kỳ tinh thuần hắc ám ăn mòn khí tức cũng là tỏ khắp ra, toàn bộ Bắc Minh chi địa nhân tâm hoảng sợ không chỉ có là toàn bộ Bắc Minh chi địa trong đó, toàn bộ viễn cổ đại lục lúc này. Đều là khiếp sợ dị thường, liên tưởng đến gần nhất thiên địa dị tượng, rất nhiều người trong lòng cũng là lặng yên hiện lên ra một mặt thật sâu địa, mà, hàng ý lúc này Tiêu Viêm cũng là nghe được kia tuyệt sát vực sâu vị trí, trong lòng cũng là có phía một mặt kiên định vẻ, chỉ là hôm nay thực lực của chính mình tại người bình thường xem ra có thể nói là đã là đương đại cao thủ. Chỉ là tại một ít siêu nhiên thế lực trong đó nhưng là có vẻ không quan trọng gì, Tiêu Viêm trong lòng tuy rằng lo lắng. Nhưng lý trí chung quy là chiếm thượng phong. Ta hiện tại thực lực đã đạt được nhất bàn đấu đế đỉnh cảnh giới, muốn đột phá, phải nhìn cá nhân cơ duyên, hiện tại muốn đề cao thực lực của chính mình, cũng chỉ có theo cái khác phương diện hạ thủ. Tiêu Viêm yên lặng địa, mà, nghĩ đến, đôi mắt trong cũng là có phía một mặt minh lượng vẻ. Hôm nay tự mình lớn nhất dựa đó là tiến hóa công pháp. Phần quyết. Cùng với có thể lợi dụng ngoại vật nhắc tới thăng cảnh giới, tỉ như, linh hỏa. Tự mình đương sơ từ đạt được thủy hỏa đồng sinh viêm lúc, Tiêu Viêm cũng gần là sử dụng hai lần mà thôi, kỳ kinh khủng cực kỳ uy năng cũng không có làm phải Tiêu Viêm thất vọng, ngay cả siêu việt đấu đế cảnh giới cường giả không nghĩ qua là đều là có thể đốt cháy hầu như không còn.